Đạo tâm trùng ma, chương 247, Tinh La Hoàng Thành, cốc truyện audio.com. Sau khi làm xong tất cả cái này, Tần Thiếu Phong rời Khôi Lỗi Môn, lại về tới trong đại doanh Tinh La Đế Quốc. Mà Tần Thiếu Phong sở dĩ trở lại nơi này, tự nhiên là vì có thể tiến vào thiên mạch Tinh La Đế Quốc tiến hành tu luyện. Một lần này gặp Tần Thiếu Dương, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy thực lực của mình còn rất thấp, cần phải cố gắng đi đề cao. Mặc kệ nói Tần Thiếu Phong hiện tại nếu thủ đoạn ra hết mà nói, đối mặt nhất phẩm Đại La Chân Tiên một chút cũng không là vấn đề, nhưng mà Tần Thiếu Phong lại là rất rõ ràng mình tuyệt đối không phải đối thủ của cường giả cảnh giới Đại La Kim Tiên, bất cứ một Đại La Kim Tiên nào, chẳng qua là ở cảnh giới như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không phải đối thủ. Mà mục tiêu của Tần Thiếu Phong lại là vượt qua Tiêu Dao Ma Tôn, hơn nữa vì Tiêu Dao Ma Tôn báo thù, kẻ địch hắn tương lai đối mặt đại đa số đều là cao thủ cảnh giới Đại La Kim Tiên, thậm chí là lão quái vật cảnh giới nhất phẩm Đại La Kim Tiên, cho nên Tần Thiếu Phong hiện tại phải là mau chóng đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên mới được. Nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới Đại La Kim Tiên như vậy nhất định phải là có được thiên mạch đến tu luyện, Tần Thiếu Phong tự nhiên không có, cho nên phải là mượn dùng lực lượng Tinh La Đế Quốc mới được. Thập Cửu Vương gia Tinh đối không với Tần Thiếu Phong trở về tự nhiên là phi thường cao hứng, hơn nữa đối với biểu hiện của Tần Thiếu Phong ở một lần trước trong đại chiến cùng Huyết Trì Đế Quốc cũng là trình báo lên, Hoàng thất Tinh La Đế Quốc đã ban thưởng xuống thưởng cho phép Tần Thiếu Phong tiến vào thiên mạch tu luyện. Ha ha tiểu tử, ngươi cũng thật phải hào hào cảm tạ ta, nếu không phải ta, ngươi cũng không nhanh như vậy có thể đủ tiến vào thiên mạch tu luyện. Thập Cửu Vương gia Tinh không nhìn Tần Thiếu Phong trước mặt cười ha ha nói. Đối với Tần Thiếu Phong thiên tài yêu nghiệt như vậy, Thập Cửu Vương gia Tinh không tự nhiên là phải cực lực mượn sức. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Thập Cửu Vương gia Tinh không nói gật gật đầu, nói với Thập Cửu Vương gia Tinh không. Đa tạ Vương gia hỗ trợ, về sau có chỗ dùng Tần Thiếu Phong ta, ngài cứ việc nói là được. Mà một câu này chính là Thập Cửu Vương gia Tinh không muốn, cho nên nghe những lời này của Tần Thiếu Phong, cực kỳ hài lòng gật gật đầu. Một lần này được thưởng cho còn có Bạch Thanh, Mộc Phong bọn trưởng môn các phái, mà bởi vì sau một lần đại chiến này, cần cách thời gian rất lâu mới có đại chiến, Thập Cửu Vương gia Tinh không liền là mang theo Tần Thiếu Phong bọn họ hướng về Hoàng Thành Tinh La Đế Quốc xuất phát, chuẩn bị đều là đi trong thiên mạch kia tu luyện một đoạn thời gian, đột phá cảnh giới hiện tại. Lãnh thổ Tinh La Đế Quốc bao gồm rất nhiều châu lớn, mỗi một châu lớn đều là cực kỳ rộng, nếu phi hành mà nói tự nhiên là cần hao phí rất nhiều thời gian, cho nên tự nhiên là ngồi truyền tống trận. Sau khi trải qua lần lượt truyền tống, Tần Thiếu Phong bọn họ rốt cục đi tới Hoàng Thành Tinh La Thành của Tinh La Đế Quốc. Tinh La Thành tọa lạc tại chính giữa Tinh La Châu, là một tòa thành trì khổng lồ cực kỳ rộng lớn, chỉ là tường thành liền ước chừng cao trên 100 mét, hơn nữa toàn bộ đều là dùng tinh thần thạch đúc cực kỳ chắc chắn, hơn nữa rầm rộ, đứng ở dưới Tinh La Thành này, đều sẽ cảm giác mình rất nhỏ bé. Bởi vì có Thập Cửu Vương gia dẫn dắt Tần Thiếu Phong bọn họ tự nhiên là rất dễ. Cốc truyện audio.com Giảng liền tiến vào Tinh La Thành, mà kiến thức được Tinh La Thành này phồn hoa, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là rất kinh ngạc, chẳng qua lúc này tâm thần Tần Thiếu Phong lại đều là bị thiên mạch chính giữa Tinh La Thành, bao trùm phạm vi chừng trên 100 dặm kia hấp dẫn. Thiên mạch kia cũng là do thiên địa pháp tắc ngưng tụ mà thành. Tần Thiếu Phong thi triển kiến dục ma đầu xem xét thiên mạch kia, nhìn thiên địa pháp tắc như vô cùng vô tận kia ngưng tụ thành một đám phù lục, trong lòng tự nhiên là càng thêm kỳ vọng có thể tiến vào thiên mạch tu luyện, chỉ có tiến vào nơi đó, mới có thể đủ làm cho thực lực của mình càng thêm nhanh chóng đề cao. Thập Cửu Vương gia tại trong Tinh La Thành này cũng là có vương phủ, cho nên trước hết mang theo Tần Thiếu Phong đi tới vương phủ của hắn, bởi vì thời gian yết kiến đương kim hoàng thượng Tinh La Đế Quốc còn có vài ngày, mấy ngày này lại là không có chuyện làm, vì thế Thập Cửu Vương gia liền bảo Tần Thiếu Phong bọn họ đi chơi nơi nơi, đợi ngày cùng hắn cùng nhau tiến cung diện thánh. Bởi vì hoàng thành này chính là quay chung quanh thiên mạch kia xây dựng, cho nên tại trong Tinh La Thành này có thiên địa pháp tắc càng thêm nồng hậu, tới nơi này một lần rát không dễ dàng, Bạch Thanh, Mộc Phong bọn họ đều là ở trong phòng của mình tu luyện, mà Tần Thiếu Phong lại là mang theo tiểu hồ ly đi dạo khắp nơi hẳn lên. Tuy rằng nói tại trong hoàng thành này tu luyện quả thật là có thể làm cho thực lực Tần Thiếu Phong tăng trưởng một ít, chẳng qua Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, có được thiên diễn bát quái, muốn ngưng tụ thiên địa pháp tắc cực kỳ đơn giản, cho nên căn bản không cần mấy ngày này, mà tiểu hồ ly còn chưa từng tới hoàng thành phồn hoa như thế, Tần Thiếu Phong tự nhiên là muốn cùng tiểu hồ ly du ngoạn. Từ sau khi Mạc Lãnh Tuyết các nàng xảy ra chuyện, Tần Thiếu Phong đối với nữ nhân của mình liền càng thêm trân trọng, các nàng đã trở thành Tần Thiếu Phong độc chiếm, bất luận kẻ nào đều là không thể đối với bọn họ có một chút thương hại. Cũng chính là vì như vậy, đối với thỉnh cầu của Tiểu Hồ Ly, Tần Thiếu Phong liền tính là không đi tu luyện cũng sẽ thỏa mãn. Tinh La Thành thật là muốn so với đô thành Thanh Khâu Quốc phồn hoa hơn nhiều lắm, ở trong này có rất nhiều thứ đô thành Thanh Khâu Quốc không có, những cái này đều là làm cho tiểu hồ ly 10 phần cao hứng, mà mặc kệ tiểu hồ ly muốn cái gì Tần Thiếu Phong đều sẽ đáp ứng, dọc theo đường đi đều là tràn ngập tiếng cười sung sướng của tiểu hồ ly. Chẳng qua tại bên trong hoàng thành Tinh La đế quốc này ở lại đều là ở đại thế gia trong Tinh La đế quốc này, chỉ có gia tộc có nội tình thâm hậu khổng lồ mới có tư cách ở tại Tinh La thành này. Mà con cháu đời sau của đại thế gia như vậy ít nhiều vẫn là sẽ có một ít ăn chơi trác táng, rất bất hạnh Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly lại gặp. Tiểu hồ ly quyến rũ tự trách cũng không phải là người bình thường có thể kháng cự, nhất là ở sau khi được Tần Thiếu Phong tưới nhuần, liền càng thêm quyến rũ tiểu hồ ly như vậy tự nhiên là sẽ bị người khác mơ ước. Ngay tại thời điểm Tần Thiếu Phong mang theo tiểu hồ ly đi dạo mệt mỏi chuẩn bị tiến vào một tửu lâu ăn cơm, một đám người lại là chặn đường Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly. Cầm đầu là một công tử tuổi còn trẻ, mặc cực kỳ hoa lệ, bộ dạng lại là loè loẹt, một bộ dáng cả lơ phất phơ, trong tay lắc một cây quạt gấp nhìn tiểu hồ ly. Góc truyện audio.com, trong hai mắt tất cả đều là dục vọng, chắn phía trước Tần Thiếu Phong cùng tiểu hồ ly, nói với tiểu hồ ly. Tiểu nương tử, bồi ca vui một chút thế nào? Tại phía sau công tử trẻ tuổi này đi theo cái hộ vệ, đều là có cảnh giới nhất phẩm đại la chân tiên, mà công tử trẻ tuổi này cũng là có cảnh giới đại la chân tiên 15 phẩm, bởi vậy có thể thấy được bối cảnh công tử trẻ tuổi này lại là rất không bình thường, mà ngay tại sau khi công tử trẻ tuổi này nói xong, một cái thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Lý nhị con quỷ nhỏ này ta nhìn chúng, ngươi tặng cho ta, lần sau ta mời ngươi đi lệ xuân viện. Theo thanh âm này xuất hiện lại là một công tử loè loẹt tương tự, chẳng qua thực lực người này lại là muốn so với người được gọi là Lý Nhị này cao hơn. Cách chương.